Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 106, trưởng khống. Ăn cơm ngủ tăng kinh nghiệm, canh thứ nhất, ầm ầm, Chu Hạo dường như đặt mình vào vô biên hỗn độn bên trong. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, một khỏa đại thụ nứt vỡ hỗn độn vụt lên từ mặt đất. Khai thiên tích địa, hòa phân âm dương, diễn hóa ngũ hành, sinh sôi vạn vật, thế giới diễn hóa, thương hải tang điền, vạn vật mù sương nhưng vẫn từ. Sáng tạo, hủy diệt, thời gian, không gian, âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, vô số đại đạo pháp tắc, dường như lột sạch sắc ngoài một một hiện ra ở trước mặt hắn. Chu Hạo đắm chìm trong đó, cảm ngộ, thân phía trên khí tức biến hóa không chừng, thỉnh thoảng như đồng thời ở giữa, nhìn không thấy ai cũng lấy, lại ở khắp mọi nơi, giống như trường giang sông lớn, chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng như là hủy diệt, mang theo hủy diệt thiên địa vạn vật, diệt tuyệt hết thảy khí tức, thỉnh thoảng như là hỏa diễm hóa thân, nóng rực, táo bạo. Phần thiên trừ hải, phần diệt vạn vật, khí tức biến hóa ở giữa. Chu Hạo khí tức cũng đang không ngừng cùng thế giới bản nguyên giao dung. Không ngừng dung hợp, chu tiên thế giới cũng chấn động. Một cái to lớn vô biên lông xù kim sắc cự thú hư ảnh theo trong hư không dâng lên. Cái kia hư ảnh so toàn bộ chu tiên thế giới còn lớn hơn. Chu tiên thế giới so sánh cùng nhau, tựa như một cái viên bi, duỗi chảo liền có thể nắm chặt. Trời ạ, đó là cái gì? Đầu quái thú kia sẽ không ăn thế giới của chúng ta ha? Vô số sinh linh nhìn qua cái kia bao phủ toàn bộ chu tiên thế giới to lớn hư ảnh, run lẩy bẩy, trong lòng tràn ngập vô tận hoảng sợ. Đó là Heo Gia, Tiểu Trúc, Phong Lục Tuyết Kỳ, Đại Bạch, Cẩm Tú Phường Kim Bình Nhi, Hồ Kỳ Sơn Bích Giao. U Cơ nhìn qua cái kia bao phủ toàn bộ thế giới to lớn hư ảnh, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù bọn hắn tu luyện đến thiên thần chi cảnh, cũng cảm giác vô cùng khủng bố. Chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia nhiều nhất hóa thần ngụ biến người. Đây chính là Heo Gia nói đại sự. Bích Giao cùng U Cơ không khỏi nghĩ đến. Cái này cũng quá lớn a, khiến người ta có chút chịu không được. Cái kia tựa như là đạo tổ. Có thế hệ trước tu sĩ nhìn qua Chu Hạo bóng người, kích động mở miệng, ầm ầm, chu tiên thế giới chấn động. Trong không gian thần bí Chu Hạo mở mắt ra, hai đạo giống như thực chất, giống như kim quang nổ bắn ra mà ra, rung động tinh không. Trong đôi mắt phảng phất có được cửu cung bát quái chuyển động, vũ trụ tinh hà luân chuyển, tang thương thâm thúy. Trước mặt hắn thế giới màu tím bản nguyên đã biến mất không còn tăm tích, một loại cùng chu tiên thế giới chặt chẽ tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Giờ phút này hắn dường như thành cái thế giới này chân chính thần. Nhất niệm chi gian, thương hải tang điền, nhất niệm chi gian có thể xuất hiện tại chu tiên thế giới bất kỳ vị trí nào. Nhất niệm chi gian có thể diệt sát chu tiên thế giới toàn bộ sinh linh. Giống như thật là đạo tổ. Là đạo tổ. Đạo tổ theo tiên giới về đến rồi. Theo càng ngày càng nhiều âm thanh vang lên, Chu Hạo thân phận cũng bị mọi người nhận ra được. Thanh Vân Sơn, Thái Hạo Môn, quả nhiên là lão tổ. Chu Nguyên nhìn đến Chu Hạo bóng người to lớn, trước tiên thì nhận ra. Dù sao, thông thiên phong phía trên còn đứng lặng Chu Hạo tượng thần. Trước đó hắn thì có suy đoán, có thể ôm đến Lục Tuyết Kỳ, cũng chỉ có Chu Hạo. Chỉ là Chu Hạo trước kia chưa bao giờ biến thành hơn người. Hắn cũng không thể xác định, bây giờ nhìn đến Chu Hạo chân thân xuất hiện, hết thảy không sai. Cái kia chính là trong truyền thuyết cái thứ nhất đạt được thành tiên, khai sáng Thái Hạo bản nguyên chân kinh Thái Hạo lão tổ. ta thế mà nhìn đến Thái Hạo lão tổ lão nhân gia ông ta hình dáng. Thật sự là uy vũ bất phàm, thần uy vô lượng a. Thanh Vân Sơn các phong thủ tọa, đệ tử nhìn lấy Chu Hạo bóng người, càng là kích động không thôi. Bọn họ đều là nghe Chu Hạo truyền thuyết lớn lên, loại kia sùng bái chi tình, thực sự khó có thể nói nên lời. Trưởng khống một cái thế giới, Chu Tiên thế giới hết thảy ở trước mặt hắn lại không bí mật. Hắn liền như là sáng thế thần đồng dạng, hoàn toàn chúa tể cái thế giới này. Các loại vạn giới thiên chu chú tạo thành công, liền đem Chu Tiên thế giới bỏ vào. Vạn giới thiên chu có thể dung hợp vô số thế giới. Thế giới dung hợp càng nhiều, vạn giới thiên chu thì càng mạnh. Bây giờ hắn xem như có một cái, về sau khẳng định sẽ càng nhiều. Bất quá, hắn vạn giới thiên chu liền một khối bong thuyền đều không tạo tốt, gánh nặng đường xa a. Hưu, Chu Hạo thân ảnh biến mất, bao phủ toàn bộ Chu Tiên thế giới hư ảnh cũng tiêu tán. Nhìn qua khôi phục như thường thế giới, tất cả mọi người có buồn vô cớ cảm giác mất mát. Bất quá, theo sát lấy, toàn bộ Chu Tiên thế giới thì sôi trào. Đã được đến phi thăng tiên giới Thái Hạo đạo tổ thế mà về đến rồi. Vậy bọn hắn những cái kia đạt được phi thăng tổ tiên tiền bối có phải hay không cũng có thể trở về. Sau đó, vô số người hướng về Thanh Vân Sơn tiến đến. Có là muốn hỏi Chu Hạo phi thăng tiên giới tổ tiên phải chăng có thể trở về. Cái gì thời điểm có thể trở về? Có là muốn nhìn một chút Thái Hạo đạo tổ cái này truyền thuyết nhân vật. Nói tóm lại, Chu Hạo tựa như một cái mặt trời. Toàn bộ Chu Tiên thế giới đều vây quanh hắn quay vòng lên. Thế mà, khi mọi người đuổi tới Thanh Vân Sơn lúc lại được cho biết. Thái Hạo môn phong sơn 3 ngày. Sau đó, vô số người tại Thanh Vân Sơn bên ngoài bồi hồi. Hy vọng có thể nhìn thấy Chu Hạo. Sau 3 ngày, ầm ầm, Thanh Vân Sơn mạch chấn động. Dường như địa long xoay người. Vô số tu sĩ kinh hãi đứng dậy. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Thanh Vân Sơn, tại vô số người dưới ánh mắt, chỉ thấy Thanh Vân Sơn thất tòa chủ phong vụt lên từ mặt đất. Trong chốc lát thì đạt tới 9.900 trượng, nguy nga đứng vững, xuyên thẳng mây xanh, là đạo tổ xuất thủ. Khẳng định là đạo tổ, quả nhiên là tạo hóa thần kỳ, thủ đoạn thông thiên, vô số tu sĩ kinh thán. Để bọn hắn hủy đi dạng này mấy cái tòa núi lớn dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn không hư hao chung quanh sơn mạch mà rút ngọn núi cao thì khó như lên trời. Ầm ầm, mọi người ở đây coi là xong thời điểm. Thanh Vân Sơn trước 2 khối cao đến ngàn trượng bia đá vụt lên từ mặt đất. 2 hàng kim quang lóng lánh cổ sơ chữ lớn hiện lên. Chư thiên vạn giới ai vì chủ? Vạn cổ hỗn độn Thái Hạo chủ. Ầm ầm, lại một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, nằm ngang tại 2 khối dựng thẳng lên trên tấm bia đá. Hòa làm một thể, 4 cái kim quang chữ lớn hiện lên. Thái Hạo thần giáo, mọi người trừng to mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể nhìn gần vương bá chi khí đập vào mặt. Khiến nỗi lòng người bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, bổn tọa Chu Hạo. Hôm nay sáng lập Thái Hạo thần giáo, Phong Lục Tuyết Kỳ, Đại Bạch vì hộ pháp trưởng lão, Phong Bích Giao, U Cơ vì chấp pháp trưởng lão, Phong Kim Bình Nhi vì chấp sự trưởng lão, Phong Chu Nguyên vì chấp sự, tạm thời tổng lĩnh trong giáo sự vụ. Chu Hạo thanh âm vang vọng Chu Tiên thế giới, khiến đến vô số người sôi trào lên, duỗi lỗ tai dài, dùng tâm linh nghe. Sợ bỏ lỡ cái gì? Tu vi hóa thần nhị biến trở lên, thiên phú tuyệt hảo người, thông qua khảo hạch có thể thêm nhập thần giáo. Hóa thần nhị biến vì ngoại môn đệ tử, hóa thần tam biến vì nội môn đệ tử, hóa thần tứ biến vì chân truyền đệ tử, hóa thần ngũ biến vì chấp sự, hộ pháp, chấp pháp, ngoại kép chấm chấm, ta muốn gia nhập thần giáo. theo Chu Hạo thoại âm rơi xuống, vô số tu sĩ ma quyền sát trưởng, ý chí chiến đấu sục sôi, hướng về Thanh Vân Sơn chạy đến, muốn gia nhập thần giáo. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, lúc này, Chu Hạo đang nằm tại Lục Tuyết Kỳ trong ngực lớn lên kinh nghiệm. Chung quanh là Đại Bạch, Bích Giao, U Cơ cùng Kim Bình Nhi. Trước đó hắn luyện hóa thế giới bản nguyên về sau, liền đi đem Bích Giao, U Cơ còn có Kim Bình Nhi hốt du đi qua, thêm vào hắn thần giáo. Đương nhiên, không thể nói hốt du, ai bảo hắn rất có mị lực đâu. Hổ khu chấn động, tứ phương xin vào, a tương đương, Chu Hạo hé miệng, nhìn qua Bích Giao, chờ lấy cho ăn, chính mình động thủ. Bích Giao lườm hắn một cái, sẵn giọng, bất quá động tác trên tay lại vẫn không có ngừng, cắt xuống một miếng linh quả thịt quả bỏ vào Chu Hạo trong miệng. Lười nhác động, Chu Hạo mấy ngụm nuốt vào, uể oải nói ra, hé miệng, tiếp tục chờ, ngươi làm sao không lười nhác ăn. Đại Bạch lột sau một khắc nho tím nhét vào Chu Hạo trong miệng, vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cười mắng, lười nói chuyện. Chu Hạo ngạo kiều tiểu phì mặt uốn éo, biểu thị không muốn nói chuyện, chỉ muốn ăn cơm, ngủ, tăng kinh nghiệm. Sau đó, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Kim Bình Nhi, U Cơ thay phiên cầm lấy các chủng linh quả linh dược cho hắn ăn. Thời gian qua được đắc ý, đến mức thần giáo việc vặt vãnh, tự nhiên đều giao cho Chu Nguyên xử lý. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo ngày và đêm đều phân biệt ghé vào Lục Tuyết Kỳ bốn người trên thân tăng kinh nghiệm. Bắt đầu một ngày có thể tăng 3-4 ngàn, đằng sau chậm rãi giảm bớt, đảo mắt một năm qua đi. Ngô, heo gia lại muốn thăng cấp. Chu Hạo theo Đại Bạch Ba Đào hung dũng trong lồng ngực chui ra, mở ra còn buồn ngủ mắt to, tiểu phì mặt tràn đầy hưng phấn. Thời gian một năm, kinh nghiệm của hắn giá trị rốt cục đột phá 1 triệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.